Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nguyên nhân chắc chắn là do sức mạnh của tình yêu. Bọn họ thầm đưa ra kết luận, mỉm cười ngắm vị sếp từng bị đánh giá là khô khan, không biết thưởng thức cuộc sống. Thế mà lúc này đang tò mò tìm hiểu vạn vật xung quanh như một đứa trẻ. Hoàng hôn, một vài nhân vật tai to mặt lớn ở giới đầu tư Đài Loan đến thăm. Bọn họ thích thú, cười thầm khi Mạnh Đình Vũ là người đầu tiên nhàn mặt ủ ê, dường như là than trách những vị khách không mời mà đến này quá tùy tiện khi làm phiền anh sau giờ tan việc. Xem ra sếp của bọn họ đã thực sự hồi tâm chuyển tính rồi. Mạnh Đình Vũ cũng nhanh chóng nhận ra ánh mắt trêu chọc của đám thuộc hạ, nhưng anh không quan tâm, buồn cười thì cứ để họ cười đi. Anh chỉ mong những vị khách vô duyên này đừng lãng phí thời gian hẹn hò quý báu của anh thôi. Vấn đề là mấy nhân vật nổi tiếng này khăng khăng mời anh đến dùng bữa tại một câu lạc bộ VIP để củng cố danh tiếng của tập đoàn đầu tư Đàm Thị tại Đài Loan. Anh đành phải nhận lời tham gia bữa tiệc chiêu đãi xa giao này. Anh chán nản gọi điện cho Thẩm Tĩnh, nói tối nay không thể đến nhà cô. Cô nghe thấy vậy thì đồng ý luôn, còn bảo gần đây hôm nào cũng gặp nhau rồi, đêm nay anh cứ tha hồ tiếp khách. Anh thần người nắm chặt chiếc di động, không biết nên vui hay nên buồn. Anh không thể đi gặp cô lại chẳng tỏ ra quan tâm, giọng nói hình như còn có chút hớn hở, cứ như khó khăn lắm mới có một chút thời gian riêng tư không bằng. Người phụ nữ đáng ghét, anh hoàn toàn bại dưới tay cô rồi. Mạnh Đình Vũ tự cười chế giễu bản thân, cất di động rồi lấy lại tinh thần, bắt đầu trò chuyện với đám người tiếng tăm đình đám kia. Bọn họ bước vào phòng VIP qua mấy tuần rượu, cũng ngấm một chút men say. Bỗng nhiên một cô gái xinh đẹp lộng lẫy, duyên dáng bước lại. Là Cao Lệ Na. Mạnh Đình Vũ giật mình, sau mấy phút mới hiểu thì ra đám quan khách này tự ý sắp đặt bữa tiệc này cho anh xem mặt với Cao Lệ Na. Anh phải bắt em vì tôi ăn trộm, em có quyền giữ im lặng, những lời nói của em sẽ thành chứng cứ buộc tội em ở trước tòa. Hả? Thẩm Tĩnh bất giác ngẩn người khi đọc đến đoạn đối thoại giữa đôi nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, lúc sau mới đọc tiếp. Tại sao? Em đã ăn trộm cái gì? Bởi vì em đã đánh cắp trái tim của anh. Bằng chứng đâu? Em sờ lồng ngực của anh mà xem, bây giờ nó chỉ nghe theo lời của em, anh đã không thể điều khiển được nó rồi. Anh là đồ thần kinh. Không sai, anh đúng là đồ thần kinh rồi. Thẩm Tĩnh bật cười, cô vừa ngạc nhiên lại vừa xấu hổ khi bắt gặp cảnh tượng mấy hôm trước hiện lên trong đầu của cô trong cuốn sách. Xem ra cô và vị tác giả họ Quý này có một chút tương đồng trong suy nghĩ. Cô mỉm cười thì thầm, uống một ngụm trà, sau đó đọc đến trang cuối cùng của cuốn sách. Cứ tưởng kết thúc đại đoàn viên sẽ làm cho cô mãn nguyện như mọi khi, nhưng đêm nay chẳng hiểu tại sao lòng người của cô lại thấp thỏm một cảm xúc khó nói thành lời, dường như là có chút nôn nóng. Cô đang nôn nóng điều gì chứ? Cô đặt sách xuống, nâng cốc trà, đi lại loanh quanh trong phòng, những hình ảnh lần lượt hiện ra trong đầu như một thước phim chiếu chậm, đều liên quan đến hình bóng của một người, là Đình Vũ. Thẩm Tĩnh thở dài, chợt hiểu ra lý do lòng của cô thấp thỏm không yên. Cô phải thừa nhận đó là cô đang nhớ anh. Thật buồn cười, chỉ vì một ngày không gặp đã đứng ngồi không yên. Cô thiểu não lắc lắc đầu, nhưng cũng chẳng dứt bỏ được hình bóng cứ một mực bám chặt lấy suy nghĩ của cô. Bây giờ xin lệnh cấm của tòa án, sợ cũng không kịp nữa rồi. Thẩm Tĩnh tự nhủ, bê cây trà đem đi rửa sạch sẽ. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, cô vội vàng lau lau tay, chạy vào trong phòng khách nghe máy. Alo, Tiểu Tĩnh, mẹ đây. Thì ra là mẹ, một chút thất vọng lướt qua trái tim, cô hít sâu một hơi. Mẹ, dạo này bệnh phong thấp của mẹ đỡ chưa? Vẫn như thế thôi, bệnh nan y rồi, mẹ cũng chẳng buồn để ý nữa. Con thì sao, dạo này nhà trẻ thế nào, vẫn tốt chứ? Vâng. Cô cầm ống nghe, ngồi xuống sofa trả lời mẹ. Chỉ vài phút sau, mẹ của cô đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Tĩnh, khi nào con mới chịu về nhà đây? Dì Ngô nói muốn mời con ăn cơm đó. Dì Ngô? Dì Ngô nào cơ ạ? Thì là em họ của chủ tiệm bánh mì đầu ngõ ấy. Trời ạ, quan hệ gì mà có bán đại bác cũng chẳng đến. Thẩm Tĩnh mím môi, cô đã đoán được chủ ý của mẹ. Không cần mẹ lo đâu mẹ ơi, nhà mình cũng không thân thiết với nhà người ta lắm, ai lại để người ta mời cơm, ngại lắm. Có gì mà ngại chứ, dì Ngô rất thích con đó. Dì ấy đã gặp con được mấy lần, lần cuối cùng con gặp dì ấy không nói chừng từ hồi con còn đi học. Ôi dào, người ta muốn mời cơm thì con cứ đến chứ sao, dài dòng lôi thôi làm gì. Mẹ, mẹ nói thật đi, có phải mẹ muốn con đi xem mặt không? Đúng là thế đấy. Kế hoạch mà mẹ khổ tâm sắp xếp, không ngờ lại bị cô nói toạc ra. Mẹ cô chỉ còn thẳng thắn thừa nhận. Họ hàng của hàng xóm dì Ngô có một anh chàng vừa tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ về, nghe nói điều kiện rất tốt, tính cách cũng được. Con không muốn đi xem mặt. Cô nhẹ nhàng ngắt lời mẹ. Sao lại không muốn? Mẹ bực mình. Cũng không chịu nghĩ xem còn bao nhiêu tuổi rồi, lúc nào cũng ương bướng như thế. Một mình con sống cũng tốt mà. Bây giờ thì con thấy tốt, nhưng khi già rồi con sẽ hối hận vì chẳng còn ai ở bên cạnh mình cả. Ôi, tại sao ai cũng nói với cô những một câu như thế? Thẩm Tĩnh chán chường nhíu mày. Thứ bảy tuần sau con về nhà một chuyến, nghe thấy không hả? Mẹ cô nghiêm khắc ra lệnh, không cho phép con gái thoái thác. Tuần sau ư? Thẩm Tĩnh thở dài. Thầm nghĩ, nếu tuần sau cô đem Đình Vũ về nhà, không biết có làm bố mẹ thất vọng nữa không? Gặp lại người đàn ông làm tổn thương con gái của mình sâu sắc năm đó. Nói không chừng, họ còn lôi dao ra đòi chém anh vài nhát. Nghĩ đến đây, cô bất giác bật cười, trong mắt hiện lên vẻ thích chí. Sẽ có một ngày Mạnh Đình Vũ phải đối mặt với chuyện này, cô chẳng thèm lo hộ anh đâu. Cúp máy xong, cô vô thức cầm lấy di động gọi về cho anh, nhưng anh không bắt máy. Vẫn đang bàn chuyện với khách hàng ư? Thẩm Tĩnh thầm nghĩ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Cô đột nhiên đứng dậy, thay đồ đi ra ngoài. Lúc nào cũng là Đình Vũ đến Đạm Thủy tìm cô, có lẽ thi thoảng cô cũng nên chủ động xuất hiện trước mặt anh, cho anh một bất ngờ nho nhỏ. Cô còn đặc biệt ghé vào một tiệm bánh ngọt ở gần khu phố cổ Đạm Thủy, mua món bánh nhân dưa gang trộn thịt mà anh thích nhất. Sau đó mới lái xe tới nhà hàng mà anh đang dùng bữa. Cô cầm hộp bánh nóng hổi, kiên nhẫn ngồi chờ anh ở gian đại sảnh. Từng đám khách đi ra rồi lại đi vào, khung cảnh biến đổi không ngừng, thời gian cũng lặng lẽ trôi qua. Lần cuối cùng cô cam tâm tình nguyện ngồi chờ một người đàn ông là khi nào nhỉ? Thẩm Tĩnh không nhớ nữa, hình như là đã chuyện của một năm trước rồi. Cũng như nàng công chúa chưa được chàng hoàng tử dâng tặng một nụ hôn ngọt ngào, vẫn chìm đắm trong giấc mộng, nhạt nhòa mờ ảo. Một vài ký ức chậm chậm đi vào trong giấc ngủ theo dòng xoáy của thời gian, nhưng lại tỉnh giấc vào một khoảnh khắc kỳ diệu nào đó, ví dụ như cảm giác của việc chờ đợi. Đó là một cảm giác rất phức tạp, rất khó giải thích cho cặn kẽ, có một chút ngọt ngào, có một chút cay đắng, một chút vui sướng và một chút bất an. Lúc chờ đợi, chẳng biết vì sao sự tồn tại của người ta mà đang chờ đợi càng lúc càng mạnh mẽ, chiếm trọn trong giác quan và lý trí của người ta. Nếu như không thể nhanh chóng thoát thân trước khi sa vào lưới, vậy thì chỉ còn cách tiếp tục chờ đợi mà thôi, chờ cho đến khi người nào đó xuất hiện. Cửa xoay chiều chuyển động, một người đàn ông tuấn tú bước ra. Đó chính là người mà cô đang đợi, Mạnh Đình Vũ. Cô sung sướng đứng lên, đang định cất tiếng gọi anh thì nhìn thấy sau lưng anh là một cô gái kiều diễm, giọng của cô nghẹn lại nơi cổ họng. Cô sững sờ nhìn cô gái đó tiến lại gần anh, choàng tay qua cổ anh, hôn một miếng rõ kiêu. Anh có vẻ sợ hãi, đứng yên bất động, sau lấy tay đẩy cô ra, đang định tiến lên thì chợt nhìn thấy cô. Khuôn mặt của anh lập tức biến sắc, Thẩm Tĩnh bước chậm rãi về phía anh, mỗi bước đi giáng mạnh lên ngực của anh. Thì ra đây là vị khách mà anh phải tiếp đãi tối nay. Cô nhìn anh, đôi môi cong lên thành một nụ cười, nhưng ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng. Em hiểu nhầm rồi. Tim của anh như muốn ngừng đập, anh hoảng hốt định giải thích. Tĩnh, cái này cho anh. Cô không cho anh một cơ hội giải thích, đưa hộp bánh trong tay cho anh. Anh rảnh thì cứ từ từ thưởng thức, em đi đây. Nói đoạn, cô quay người, thong thả bước đi. Anh kinh hoàng nhìn theo bóng lưng cô. Tận mắt nhìn thấy ngựa con gái khác hôn anh, cô chỉ buông mấy câu lạnh nhạt. Nhưng chỉ cần như thế thôi, ánh mắt ấy, nụ cười ấy cũng đủ làm cho anh hồn tiêu phách tán. Cô chỉ dùng một ánh mắt, một nụ cười cũng làm anh gục ngã. Anh nín thở, cảm nhận được một cơn lạnh buốt đang xâm chiếm toàn thân. Thì ra, cô lại lần nữa bị nhốt trong lao tù tình yêu. Thì ra cô không mạnh mẽ như cô vẫn tưởng. Cô cứ nghĩ rằng lần này yêu sẽ không si mê, không điên cuồng, không luống cuống vụng về như trước. Nhưng lúc xảy ra chuyện mới biết cảm giác đau đớn vẫn không hề thuyên giảm. Nhìn cô gái đó hôn anh, lòng của cô đau như bị giày xéo, vẫn cứ bị tổn thương, đầu óc rối bời. Cô thất thiểu đi trong màn đêm. Lúc nãy cô tự lái xe đến, nhưng hiện tại không nhớ ra nổi đã để xe ở đâu. Vì thế chỉ còn cách bước đi vô định, không phương hướng. Một cơn gió lạnh lướt qua, kéo đến một cơn mưa đêm. Những giọt nước lạnh lạnh rơi ở trên trán cô. Trong đầu cô chợt hiện lên những khung cảnh mông lung xa vời. Rất lâu về trước, vào một đêm khuya, cô đứng trên một con đường Đài Bắc, buồn bã đợi anh xuất hiện. Đêm đó cũng như đêm nay, trời giăng mưa bất ngờ, những giọt lệ rơi rả rích. Đêm đó, không, cô không muốn nhắc lại cái đêm đó nữa, đã thành quá khứ rồi, cô cũng không phải là Thẩm Tĩnh của ngày xưa. Thẩm Tĩnh không nghĩ về chuyện ngày xưa nữa, cô ngước khuôn mặt tái nhợt, thả mình hứng lấy những giọt nước mưa lạnh lẽo. Cô lại nhảy vào lao tù tình yêu, như thế thì đã sao? Nếu như mối tình này không cách nào đi đến cuối cùng, cô cũng chẳng dại dột mà tuyên mình một án chung thân. Lần này, cô đã thông minh ra một chút. Nếu không cảm thấy hạnh phúc, cô sẽ xin quan tòa được nộp tiền bảo lãnh, chứ không ngốc nghếch chịu khổ ở trong nhà lao mãi đâu. Cô đã trưởng thành rồi, nên cô hiểu rõ mọi người ai cũng có lúc bị thương, nhưng rồi họ sẽ tìm được sức mạnh để hồi phục. Có lẽ cô sẽ bị tổn thương, nhưng vết thương sẽ có lúc lành lại. Lần này quá trình phục hồi chắc chắn sẽ nhanh hơn, tốt hơn lần trước. Vì thế cứ khóc thỏa thích một trận đi, để nước mắt hòa vào trong những màn mưa lạnh giá. Sau đó trái tim của cô sẽ không còn thất lại từng cơn, sẽ không còn đau đớn như thế này nữa. Tĩnh, Tĩnh, có người đang gọi cô, tiếng gọi khàn đặc, xót xa, lấn át tiếng mưa rơi tí tách. Cô đờ đẫn quay người lại. Trong màn mưa dày đặc, một bóng người vội vã lao về phía cô, chính là Mạnh Đình Vũ. Anh hoảng hốt, dương ô che kín thân hình mảnh khảnh của cô. Anh ôm lấy cô, phát hiện quần áo của cô đã ướt sũng, càng thêm luống cuống, siết chặt cô vào lòng, dùng cơ thể sưởi ấm cho cô. Tĩnh, em có sao không? Mưa to thế này, sao không tìm chỗ nào nấp? Em thế này sẽ bị cảm lạnh mất. Cô không hề nhúc nhích, im lìm trong lòng của anh như một con búp bê bằng gỗ. Anh nhìn cô lo lắng, hai mày nhíu lại, căng thẳng muốn tiến lên giải thích. Lại sợ cô lạnh, vội vã kéo cô vào trong mái hiên gần đó, cởi áo vest khoác lên người của cô. Tĩnh, em nghe anh giải thích, em hiểu nhầm rồi. Anh vứt ô sang một bên, ôm vai của cô, khẩn thiết nói. Cô gái đó là Cao Lệ Na, là trợ lý của công ty cũ của anh. Một tháng trước tình cờ gặp nhau ở một nhà hàng. Sau đó cô ta nhiều lần tìm cớ đến gặp anh. Hôm nay cũng vậy. Không biết cô ta nghe được tin tức từ đâu, biết anh đến đây dùng bữa cùng vài vị khách, nên dùng các mối quan hệ chui vào bữa tiệc chiêu đãi. Anh thực sự không hề nghĩ đến gặp cô ta ở đây, cũng chưa từng nghĩ cô ta lại hôn anh trước mặt bao nhiêu người. Trời ạ, anh thực sự không có chút quan hệ gì với cô ta. Em tin anh đi, hôm nay anh không lén lút đi gặp cô ta đâu mà. Cô im lặng không nói gì, cúi đầu, hai tay kẽ túm lấy vạt áo khoác của anh. Anh càng bối rối. Phản ứng lạnh nhạt của cô có một sức công phá như ngọn lửa hung dữ nhất, thiêu cháy lồng ngực của anh. Tĩnh, em giận à? Anh thề với em, sự việc không phải là như em nghĩ đâu, thật sự không phải. Cuối cùng, cô cũng chịu ngước mắt lên thẫn thờ nhìn anh. Anh không đoán được cảm xúc ẩn giấu dưới đáy mắt của cô là gì. Anh nhất thời không biết phải làm sao, giống như một đứa trẻ vô tình phạm lỗi, tày đình, sợ hãi chờ đợi sự trừng phạt của cô giáo. Tĩnh, em nói gì đi, em chửi mắng anh cũng được. Anh xin em hãy nói gì đi. Em cứ như thế này, anh thật sự không biết phải làm thế nào mới phải. Trên thương trường, anh có thể một mình đối phó với cả đám cáo già. Nhưng lúc này lại không thể nào, không biết phải làm sao để được sự tin tưởng của người con gái anh yêu thương nhất. Mạnh Đình Vũ vô cùng khổ sở. Em nói cho anh biết, Tĩnh, anh phải làm thế nào em mới bằng lòng tin anh đây? Anh sẽ làm như em nói, anh... Đừng nói nữa, em tin anh. Cô nhẹ nhàng ngắt lời, giọng của cô trở nên mềm mại, dịu dàng khác thường, trong màn mưa rả rích. Từ lúc anh đuổi theo, em đã biết, em hiểu nhầm anh rồi. Cô khẽ mỉm cười, khuôn mặt còn vương vài giọt nước mưa, đẹp tựa đóa hoa phủ dung trong gió. Trái tim của anh vừa rung động vừa sợ hãi. Sao từ nãy đến giờ em chẳng chịu nói, có phải em đã khóc không? Đều tại anh không tốt. Cô lắc đầu, chủ động rúc sâu vào lòng của anh, nghiêng đầu, lặng lẽ nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh. Anh vội vàng ghì chặt lấy cô. Cô dựa vào anh, một lúc sau mới cất tiếng khàn khàn. Em không khóc về chuyện vừa rồi, em đã nghĩ về chuyện trước kia. Trước kia? Em nghĩ lại lý do vì sao mà em hạ quyết tâm không chờ anh nữa. Đó là một đêm mưa giăng tứ phía. Trên đường về nhà, sau giờ làm việc, khi đi qua góc rẽ của ngõ, tự dưng có một suy nghĩ kỳ quặc. Cô cảm thấy sau lưng có người. Cô liền quay đầu lại, nhưng đập vào mắt chỉ là một màn mưa trắng xóa. Cô nín thở im lặng chờ đợi. Sau đó một người bước vào trong ngõ, rồi người thứ hai, người thứ ba. Màn mưa làm hình bóng của họ trở nên mờ ảo. Cô không nhận ra ai với ai, cũng chẳng quan tâm chuyện đó, bởi vì cô biết nếu người mà cô chờ đợi xuất hiện, cô sẽ lập tức nhận ra anh. Chỉ cần một cái là đủ. Thế là tay cầm ô, em cứ đứng ở đó chờ đợi. Em đã đợi bao lâu? Không cần hỏi Thẩm Tĩnh, anh cũng biết người mà cô chờ đợi là anh. Lòng của anh xót xa vô hạn. Trở về khách sạn, anh sợ Thẩm Tĩnh bị cảm, vội giúp cô đi tắm, sau đó tự tay giúp cô sấy tóc. Tóc khô được vài phần, Thẩm Tĩnh đột nhiên nhắc lại chuyện cũ. Anh ngừng tay, yên ắng lắng nghe. Em quên rồi. Giọng của cô hơi khàn khàn. Chỉ nhớ đêm hôm đó, chẳng hiểu tại sao mưa ngừng rồi lại rơi, rơi rồi lại ngừng, cứ như giận dỗi ai. Tim của anh đau nhói, anh cố kiềm chế, cánh tay muốn nắm chặt lấy chiếc máy sấy, nhưng vì quá run rẩy, chiếc máy sấy rơi xuống giường. Anh sao thế? Cô cảm thấy sự khác thường của anh, quay lại nhìn. Không sao. Anh vội giấu hai cánh tay ra sau lưng, nắm chặt lại, ra sức khống chế cơn run rẩy dữ dội. Em nói tiếp đi. Cô nhìn anh thật sâu, lùi về phía sau, nhẹ nhàng dựa lên bờ vai anh. Đêm đó về đến nhà, em bị ốm rất nặng, sốt cao, nằm vật ở trên giường không dậy nổi. Sau đó thì sao? Anh hốt hoảng. Không có ai chăm sóc em sao? Lúc đó em chưa quen Hiểu Mộng và Đồng Đồng. Bố mẹ đều ở quê, cũng không biết em bị ốm. Mạnh Đình Vũ chua xót nghĩ thầm. Nếu lúc đó anh còn ở Đài Loan, anh đã có thể chăm sóc cho cô. Nhưng anh đã sang Mỹ rồi, còn hạ quyết tâm không thèm để ý đến cô. Cơn sốt làm đầu óc của em mê man, lúc mơ lúc tỉnh cũng không rõ lắm. Chỉ mơ hồ nhớ rằng em đã gọi cho anh mấy cuộc điện thoại. Cô đợi đến số máy quen thuộc, hết lần này đến lần khác, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được câu trả lời tàn nhẫn từ một giọng nữ mềm mại. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã ngừng hoạt động. Sao lại có thể ngừng hoạt động cơ chứ? Cô không hiểu, chẳng lẽ do tinh thần bất ổn nên ấn nhầm số sao? Cô không can tâm, chỉ tỉnh táo có một chút liền, nén cơn đau ê ẩm toàn thân, ra sức gọi cho anh. Cô không tin, cô không tìm được anh. Cô nhất định sẽ tìm thấy anh, lúc nào anh cũng chăm sóc cho cô, không phải sao? Lúc nào cũng lo lắng cho cô, lúc nào cũng bực mình trách móc, cô không biết tự chăm sóc bản thân mình. Cô biết đó là vì anh quá yêu cô. Cô nhất định sẽ tìm thấy anh. Nếu anh biết cô bị bệnh, sốt cao, nhất định sẽ bay đến đây. Anh sẽ ôm cô âu yếm, sẽ dịu dàng an ủi cô. Còn nữa, anh cũng sẽ mắng cô. Nhưng mà không sao, cứ để cho anh mắng. Cô thích được nghe anh mắng, cô sẽ vui vẻ lắng nghe. Anh sẽ đến, nhất định anh sẽ đến. Vì thế cô tiếp tục gọi hết lần này đến lần khác. Câu trả lời khô khốc vẫn vang lên không ngừng, dần dần đẩy cô xuống vực sâu thăm thẳm. Cho đến lúc hạ sốt, em mới hiểu ra. Đúng là số điện thoại đó đã sớm ngừng hoạt động rồi. Anh sang Mỹ, đương nhiên không dùng số đó nữa. Sao em lại quên được nhỉ? Em thật ngốc nghếch. Cô tự chới giễu bản thân mình, âm thanh khản nhạt đó như dao cứa vào lòng của anh. Cũng vào ngày hôm đó, cuối cùng em cũng tỉnh ngộ. Chúng ta đã thực sự chia tay rồi. Anh đã không thể quay về bên em nữa rồi. Cho dù em có chờ đợi cả đời, anh cũng không quay lại. Vì thế, cổ họng của anh nghẹn đặc, khó khăn lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh. Em quyết định không đợi anh nữa. Đúng vậy, em không còn đợi anh nữa, cô buồn bã nói. Bắt đầu từ ngày hôm đó. Cũng vào ngày hôm đó, cô từ biệt chính mình và anh cũng mất đi người con gái ngây thơ hồn nhiên, ích kỷ, ỷ lại dựa dẫm vào anh. Mạnh Đình Vũ bỗng cảm thấy đau đớn, hối hận vô cùng. Xin lỗi, xin lỗi. Anh không biết phải làm sao mới tốt, chỉ biết xin lỗi không ngừng. Cô không nói gì, vẫn yên lặng và dịu dàng tựa vào vai anh. Bàn tay của anh run rẩy ôm lấy eo cô. Cô khẽ thở dài. Đây là lần đầu tiên em kể chuyện này, ngay cả Hiểu Mộng và Đồng Đồng cũng không biết. Anh thở sâu, cố trấn tĩnh giọng nói của mình. Tại sao? Em cũng không biết, cô lắc đầu. Có lẽ vì trước đến nay em không dám nhớ lại chuyện đó. Sống mũi cay cay, bởi vì quá đau khổ phải không? Cô nghĩ một chút lại lắc đầu. Em nghĩ không phải chỉ vì đau khổ, Mà phải chăng thẳng thắn đối diện với cái mà mình đã đánh mất? Mặc dù em đã từng nói với anh em rất thích em của bây giờ, đúng là em rất thích, nhưng... Giọng buồn mang mác, đôi môi cũng hiện lên một nỗi buồn vô cớ. Mặc dù anh không nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của cô, nhưng anh nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của cô. Khóe mắt của anh đỏ rực. Nhưng em vẫn quyến luyến, em luyến tiếc em của ngày xưa, phải không? Cô khẽ gật đầu. Đó cũng từng là những thứ thuộc về em biết rõ mình đã đánh mất những thứ gì, mặc dù em đã có được thêm nhiều thứ. Cô ngừng lại, nước mắt đã lặng lẽ chảy ở trên gò má của cô. Tuy cô xoay lưng về phía anh, tuy cô cố ngăn cơn xúc động, nhưng anh vẫn đoán ra được, lúc này đôi mắt trong veo của cô đang ngập tràn những giọt lệ. Bây giờ, ngay cả khi khóc, cô cũng kín đáo như thế. Cô có biết rằng, từng giọt nước mắt âm thầm ấy là một đòn nặng quất vào cơ thể của anh. Mỗi nhát quất càng khiến cho anh không thể tha thứ cho bản thân mình. Anh nghiến răng, dùng hết sức mới giữ chặt, không cho những âm thanh hối hận vang lên, nhưng lỗ tai nhạy cảm của cô vẫn cảm nhận được một chút gì đó. Cô vuốt ve bàn tay của anh an ủi. Anh đừng tự trách bản thân nữa, Đình Vũ. Thực ra, anh cũng mất đi nhiều thứ. Anh biết anh đã sai rồi, anh hối hận nói. Nhưng anh rất vui, anh vẫn có cơ hội được có em, người con gái anh yêu nhất cuộc đời này. Cô quay đầu lại, dương đôi mắt còn ngấn nước, nhìn thẳng vào mắt của anh. Chính là người đàn ông này đã bắt cô học cách nói lời chia tay với tuổi thanh xuân hồn nhiên. Cũng chính anh đã cho cô dũng khí hồi tưởng lại quãng thời gian khó khăn để vực dậy. Có niềm tiếc nuối đắng cay, cũng có sự kiêu hãnh ngọt ngào. Con người đúng là đều như thế phải không? Mất đi rồi, sẽ thu lại cái khác. Ừ, anh đau đớn gật đầu. Cô mỉm cười hiền hòa, nụ cười ấy chất chứa tình yêu và âu yếm đối với anh. Anh cảm động vô ngần. Cô nhẹ nhàng vuốt ve gò má ướt đẫm của anh. Em cứ tưởng mình đã trở nên mạnh mẽ, nhưng bây giờ mới nhận ra, thì ra em vẫn yếu đuối lắm. Anh nắm bàn tay cô, cố nặn ra nụ cười. Anh nghe người ta nói, dám thú nhận bản thân, đôi lúc cũng yếu đuối mới là người thật sự mạnh mẽ. Ai nói thế? Đàm Dục. Đôi mắt buồn bã của anh chợt lóe sáng. Anh ta còn nói, phải hiểu được tình yêu thật sự là gì mới là một người đàn ông chân chính. Đàm Dục. Cô nhướng mày ngạc nhiên, khẽ lau khô khóe mắt, đôi môi xinh xắn bật lên tiếng cười thánh thót như chuông gió chưa hè. Sếp của anh cũng lãng mạn thật. Em còn tưởng những người đàn ông thành đạt đứng ở trên thiên hạ như bọn anh phải rất lạnh lùng, không ngờ các anh cũng nói những lời này. Em nói thế là đang cười giễu bọn anh phải không? Anh nhéo má cô, giả vờ không vui. Lúc đó uống nhiều rượu quá nên bọn anh mới nói những lời như thế này. Nếu không phải là đang say, em tưởng đàn ông bọn anh cũng lắm lời như con gái tụi em chắc. Hơi tí lại lôi tình yêu tình báo ra bàn tán. Đúng thế. Cô chớp mắt, rồi gật đầu làm như đã hiểu. Đúng là em không nên quên mất rằng đàn ông bọn anh thích làm con rùa nằm sâu ở trong mai. Cái gì? Vẻ mặt tinh nghịch của cô làm cho anh vừa yêu vừa bối rối. Anh trợn mắt, cô làm ra vẻ một người đàn ông lạnh lùng ở trong lòng cô. Đó là sự rụt rè của đàn ông. Đúng rồi, sự rụt rè. Cô lại trêu chọc anh. Mạnh Đình Vũ ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, không bối rối nữa, cũng quên mất phải làm một bộ khu. Chỉ cảm thấy lồng ngực đang chấn động mạnh mẽ, tựa núi lửa phun trào. Tĩnh, anh ôm lấy cô, rất chặt, rất gần, tưởng rằng chỉ cần tha lỏng bàn tay, cô sẽ tan biến như mây khói. Có phải em thực sự bằng lòng yêu anh thêm lần nữa không? Câu hỏi run rẩy, không giấu được sự hồi hộp, niềm hy vọng và tất cả một chút hoảng sợ. Anh sợ mất cô vậy sao? Thẩm Tĩnh ngạc nhiên. Trái tim của anh tỏa ra một niềm hạnh phúc ngọt ngào khó tả, mơ màng mỉm cười ở trong nước mắt. Đồ ngốc, em đã yêu anh rồi. Bát Lý phía Tả Ngạn. Hoàng hôn đến bên bờ Đạm Thủy, dòng nước tím biếc long lanh, đẹp tựa như tranh vẽ. Những nhà hàng lộng lẫy san sát dọc ở phố Quan Hải. Trong đó nổi lên một tòa nhà màu trắng tinh khiết, mang đậm phong cách Địa Trung Hải. Nóc nhà có một chiếc cối xay gió năm cánh. Dọc sân vườn là hàng cọ thẳm tắp. Tòa nhà có nhiều cửa sổ chạm đất, men theo cầu thang màu xanh lên tầng thượng. Nhiều bàn ăn màu xanh kẻ trắng được đặt ngay ngắn ở trên sàn nhà bằng gỗ. Ngồi xuống ghế, thực khách được thả hồn ngắm nhìn hoàng hôn sắc tím. hòa mình vào trong ánh nắng cuối ngày rực rỡ, cùng với những câu chuyện không bao giờ kể hết của Đạm Thủy. Không ngờ, ở Đài Loan cũng có nhà hàng đáng yêu như thế này. Mạnh Đình Vũ đứng bên lan can, suýt xoa khen ngợi cảnh sắc hùng vĩ ở trước mắt. Không phải em đã nói với anh rồi sao? Mấy năm nay, Đài Loan đã thay đổi rất nhiều. Thẩm Tĩnh liếc anh một cái, lấy tay vuốt lại những sợi tóc mềm mại bị nàng gió trêu kéo chọc. Đài Loan đã đổi thay, cô cũng thay đổi. Anh khẽ vòng tay ôm eo thon của cô, kéo cô vào lòng của mình. Mặc dù thay đổi rất nhiều, nhưng Đài Loan vẫn là Đài Loan, em cũng vẫn là em. Câu sau anh không nói ra, nhưng Thẩm Tĩnh tinh tế hiểu ra được hàm ý của anh. Cô mỉm cười, không tán đồng, cũng không phản bác quan điểm. Chỉ khẽ nhéo mu bàn tay của anh. Chỉ một cử chỉ nho nhỏ ấy thôi, Đình Vũ hiểu ra, cô hoàn toàn thấu hiểu tâm tư của anh. Anh bật cười, tựa cằm lên tóc của cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc óng ả đó. Hai người âu yếm bên nhau, dưới ánh hoàng hôn đỏ thắm, sự hòa quyện đó đẹp như một bức tranh kỳ diệu. Trang Hiểu Mộng và Đồng Vũ Thường bước lên lầu bắt gặp khung cảnh này. Hai người đưa mắt nhìn nhau, im lặng ngồi xuống ghế, quyết định không làm phiền giây phút lãng mạn của cặp đôi tình nhân. Hai người đàn ông đi sau cũng nhìn thấy khung cảnh ấy, cũng đưa mắt nhìn nhau thích thú, sau đó tự động bên cạnh bạn gái của mình. Có lẽ hai người đang đắm chìm trong men say ngọt ngào của tình yêu. Thời gian như bị đông cứng, dừng lại ở khoảnh khắc đó. Lâu đến nỗi, hai cặp tình nhân khác sắp mất hết kiên nhẫn. Cuối cùng, người nóng tính nhất là Trang Hiểu Mộng phải lên tiếng. Khụ khụ. Hai tiếng ho ý vị đã kéo đôi tình nhân quay trở về thực tại. Lập tức tách nhau ra, bối rối quay đầu lại. Hiểu Mộng, Đồng Đồng, các cậu đến từ lúc nào thế? Thẩm Tĩnh ngại ngùng hỏi. Đến lâu lắm rồi. Trang Hiểu Mộng trợn mắt. Thế à, xin lỗi nhé. Thẩm Tĩnh thấp giọng ném cho Mạnh Đình Vũ một cái nháy mắt. Hai người cùng ngồi xuống ghế. Chào mọi người, tôi là Mạnh Đình Vũ. Tôi là Mạc Vị Nùng. Âu Dương Thái Nhàn, cứ gọi tôi là Âu Dương. Hai người đàn ông còn lại cũng tự giới thiệu. Anh biết Ngụy Nguyên Lãng đúng không? Mạc Vị Nùng cười nói. Tôi học dưới anh ấy một khóa. Tôi biết. Mạnh Đình Vũ cũng mỉm cười gật đầu. Anh ấy cũng từng nhắc đến anh. Ngụy Nguyên Lãng còn có kể Mạc Vị Nùng và Trang Hiểu Mộng cùng làm việc ở công ty Tưởng Ưng. Không chỉ là người yêu, còn là một bộ đôi đồng sự ăn ý. Còn về Âu Dương Thái Nhàn, anh quen Đồng Dương Vũ Thường từ hồi cấp 3. Vừa là người yêu, vừa là người thân. Âu Dương kém Đồng Vũ Thường vài tuổi. Thật không nhận ra, Mạnh Đình Vũ thầm quan sát Âu Dương. Anh có phong thái điềm đạm, ung dung, nhìn chững chạc hơn Đồng Vũ Thường nhiều. Có điều hình như Đồng Vũ Thường cũng không ngây thơ như anh nghĩ. Đôi mắt sáng ngời, lấp lánh của cô đang nhìn anh dò xét, khiến cho anh có chút khó chịu. Trang Hiểu Mộng cũng không đơn giản, bên ngoài chỉ là một nhân viên văn phòng thông thường, nhưng ánh mắt lại cực kỳ sắc bén nhạy cảm. Nghe nói cô là người lãng mạn nhất trong ba người, nhưng Đình Vũ không hoàn toàn không cảm thấy thế. Anh chỉ cảm thấy cô có ác cảm với mình. Lần này, thì thảm rồi, sống lưng lạnh toát, xem ra cả hai người bạn thân của Tĩnh đều có ấn tượng rất xấu về anh. Bữa cơm hôm nay sợ sẽ thành lễ hỏi tội anh. Mạnh Đình Vũ thầm nghĩ, mặc dù trong lòng thấp thỏm lo lắng, nhưng nhất thời không tìm ra được cách nào để giải nguy. Chỉ đành cố hết sức thể hiện sự thân thiện hóm hỉnh của mình thông qua mấy câu chuyện phiếm quanh bàn ăn. Âu Dương và Mạc Vị Nùng khá thoải mái, đàn ông vốn dĩ là không quen chấp nhặt so đo. Hơn nữa, anh tin bọn họ cũng đồng cảm với mình, chưa đầy phục chục phút, bọn họ đã vui vẻ trò chuyện. Anh nói anh đã nộp đơn từ chức cho Đàm Dục rồi sao? Đúng thế. Anh định tìm công việc ở Đài Loan à? Vâng, có vài công ty đến thương lượng với tôi, chắc sẽ thành có kết quả chính thức thôi. Anh không cảm thấy tiếc nuối sao? Rời phố quá, về đến Đài Bắc này. Đây là nhà của tôi, dĩ nhiên là tôi phải trở về rồi. Anh trả lời đơn giản, nhưng Mạc Vị Nùng và Âu Dương cơ hồ đều nghe thấy tiếng lòng anh. Bởi vì Thẩm Tĩnh ở Đài Bắc nên dĩ nhiên anh phải lưu lại nơi này rồi. Vậy thì chúc mừng anh. Hai người đàn ông nâng cốc, cạn ly chúc mừng anh. Anh cũng chạm cốc với họ. Thế nên mới nói, đàn ông rất rộng rãi phóng khoáng, chỉ cần uống vài ly đã hiểu bụng dạ nhau, đều có như phụ nữ. Một khi một nói một đằng làm một nẻo, cánh đàn ông vĩnh viễn không hiểu nổi. Khó khăn lắm bữa cơm mới kết thúc, tiếp đến là tráng miệng bằng bánh ngọt và nước giải khát. Trang Hiểu Mộng bất ngờ cất tiếng nhỏ nhẹ. Anh Mạnh Đình Vũ này, anh có biết ba đứa em quen nhau như thế nào không? Cô vừa nói dứt, hai người đàn ông còn lại lập tức cứng người căng thẳng. Mạnh Đình Vũ giật mình, cảm thấy sắp có chuyện gì đó. Tĩnh kể cho anh nghe chưa? Đồng Vũ Thường tiếp lời. Cô ấy chưa kể chi tiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net